Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 786, cự long bán thánh 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, tất cả mọi người ngây ngần cả người, vội vàng nhìn về phía phương hướng thanh niên biến mất, mồ hôi lạnh chảy dọc trên lưng, lạnh lẽo. Đừng nhìn thanh niên kia còn trẻ tuổi, lại sớm đã qua tuổi trăm tuổi, chỉ là không biết dùng cái phương pháp gì mới bảo trì dung mạo tuổi trẻ như vậy, hơn nữa thực lực của hắn cũng không yếu. Là một nhân vật võ đế sơ cấp, một hơi diệt võ đế sơ cấp, rốt cục nơi này có loại cường giả gì? Đang lúc mọi người kinh ngạc, rốt cục sinh vật trong rừng rậm cũng triển lộ ra. Long, trời ạ, vậy mà là long. Long tộc là sinh vật tồn tại cao nhất, tất cả long tộc vừa sinh ra thấp nhất cũng là võ hoàng, ấu long thiên phú cường hãn vừa phá sát chính là cảnh giới võ tôn. Hơn nữa sinh mệnh của long lâu dài, L mũ quy đê, bởi vậy bất luận so như thế nào, nhân loại chúng ta cũng không cường đại bằng long tộc. Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, long tộc thiên phú mạnh nhất sau khi sinh cũng chỉ là cảnh giới võ tôn. Nhưng Tử Tà vừa phá sát chính là cường giả võ đế, như thế xem ra Tử Tà còn cao hơn long tộc vài bậc. Giống, cự long hét lớn một tiếng, hắn vung đuôi, tất cả cây cối chung quanh đều bị phá hủy dưới thân thể, cặp con ngươi hung tàn mà sắc bén kia đảo qua đám nhân loại nhỏ bé phía dưới kia, trong mắt tràn đầy khinh thường. Vậy mà, ở dưới tiếng giống to này, tất cả mọi người đều cảm thấy thân mình bị kiềm hãm, một ngụm máu tươi thiếu chút không nhịn được mà phun ra. Mà có thể làm được loại thực lực này, chẳng lẽ con long này? Võ thánh, nó nhất định đã tới cảnh giới võ thánh. Rốt cục quả trứng linh thú là tồn tại dạng gì? Có thể làm cho một con long cảnh giới võ thánh bảo vệ. Mặc kệ như thế nào, trứng linh thú này chúng ta đều phải lấy được. Nghe lời mọi người nói, hồng y nam tử trầm mặc một lúc lâu, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Con long này chẳng phải võ thánh, hắn là ở giữa võ đế cao cấp và võ thánh, cũng chính là bán thánh. Nhưng mà, mặc dù đối phương chỉ là bán thánh, thực lực kia cũng không thể khinh thường. Không sai, kim đế nhìn hồng y nam tử, lại chuyển ánh mắt về phía cự long, khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ trầm tư. Hắn quả thật là cảnh giới bán thánh. Nếu muốn đánh bại hắn, Equidon hiện tại chúng ta không thể mâu thuẫn nội bộ, chỉ có thể liên hợp lại cùng công kích. Về phần kế tiếp trứng linh thú thuộc về ai, trước chiến thắng con cự long này lại nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng, bọn họ đã đến đây nơi này, thì những khác này đều là kẻ địch. Dù sao trứng linh thú chỉ có một. Nếu liên hợp lại cùng kháng đối kẻ địch, vạn nhất một người trong đó không ra lực, chỉ chờ sau khi mọi người bị thương đoạt trứng linh thú thì sao? Hiển nhiên kim đế cũng nhìn ra tâm tư của mọi người, ánh mắt lãnh liệt nhàn nhạt đảo qua trên mặt những người không ngừng trần chờ kia. Nếu không đánh bại hắn, đừng nói là lấy được trứng linh thú, ngay cả chúng ta có thể sống đi ra ngoài hay không cũng không nhất định. Không sai, nếu cự long không chết, bọn họ tuyệt đối không cách nào đi ra ngoài từ nơi này. Nghĩ vậy, tâm của mọi người từng chút kiên định đứng lên. Trứng linh thú thuộc về ai, trở về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đánh bại cự long. Được, Dư Hưng Long hung hăng cắn răng một cái, nói, một khi đã như vậy, chúng ta chiến bại cự long trước, các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người gật gật đầu, nếu, gocchuyenaudio.com, không chiến bại cự long, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội lấy được trứng linh thú sau lưng hắn. Giống, đúng lúc này, cự long lại phát ra một tiếng giống to, nó gầm rú hình thành một vòng ánh sáng tập kích về phía mọi người, một khắc kia Elkilder thổ địa đều bị tiếng giống của nó phá hủy, giống như có đủ lực lượng phá hủy tất cả. Cách chương.